Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5204, hết thảy đều là có khả năng. Chương 5208, hết thảy đều là có khả năng. Khả năng, rúc vào Thủy Nguyệt Công Tử bên trong, cái kia cửu thải cẩm lý lệ rơi đầy mặt. Trước khi chết, cửu thải cẩm lý ôm thật chặt Thủy Nguyệt Công Tử, trong miệng một lần lại một lần nỉ non. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn xem cẩm lý cái kia tràn đầy áy náy khuôn mặt, Thủy Nguyệt Công Tử biết nàng vừa mới thuần túy là đang chọc giận hắn, mục đích cũng là nhường hắn ra tay giết nàng. Chỉ có như thế nàng mới có thể chuộc tội. Nhất làm cho Thủy Nguyệt Công Tử thương tâm là cái kia cửu thải cẩm lý chẳng những lấy cái chết tạ tội, thậm chí tại nguyên thần ly thể về sau, cái kia nguyên thần liền lăng không đốt đốt lên. Ngoại trừ một đạo tối nguyên thủy, thuần túy nhất, biện pháp gì đều không thể phá hủy nguyên thần bên ngoài. Còn lại hết thảy, đều thiêu thành cho tàn. Rất hiển nhiên, cẩm lý tự nhận nghiệp chướng nặng nề, đối với mình xảy ra cực hình. Hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đối mặt ở đây, Thủy Nguyệt Công Tử cõng thương tổn tới cực trí. Điên cuồng phía dưới, Thủy Nguyệt Công Tử đem đối phương gia tộc sở hữu cao tầng toàn bộ bắt sống, đã dùng hết thế gian nhất khốc hình tàn khốc nhất tiến hành khảo tra. Đi qua khảo tra, Thủy Nguyệt Công Tử rốt cục biết được chân tướng sự tình. Cái kia cửu thải cẩm lý đúng là đối địch gia tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi. Bất quá tiến vào Thủy Nguyệt gia tộc thám thính tình báo lại không phải chính nàng nguyện ý. Nhà các nàng lão tổ tông tự mình xuất thủ, xóa đi trí nhớ của nàng, phế bỏ nàng sở hữu tu vi, mất đi chỗ có pháp lực về sau, thậm chí hóa hình chỉ thuật đều mất hiệu lực, biến trở về một đầu cửu thải cẩm lý. Tại lão tổ an bài xuống, đầu này cửu thải cẩm lý được đưa vào Thủy Nguyệt gia tộc, trở thành Thủy Nguyệt Công Tử sủng vật. Tại cùng Thủy Nguyệt Công Tử chung đụng trình bên trong, cửu thải cẩm lý cũng không biết mình là ai. Trong nội tâm, cũng thật yêu mến Thủy Nguyệt Công Tử. Thẳng đến Thủy Nguyệt Công Tử chỉ điểm xuống, hóa hình thành công, cái này mới khôi phục ký ức. Bất quá, cho dù khôi phục ký ức, cẩm lý cũng không dám nói thêm cái gì. Khi đó nàng, một lòng muốn gả cho Thủy Nguyệt Công Tử, cùng người mình yêu mến nhi, có đôi có cặp, sợ mình sớm nói ra, sẽ hỏng cái này chuyện tốt. Phải biết, hai đại gia tộc ở giữa, lẫn nhau là đối địch. Ngàn vạn năm đến, không biết tích lũy bao nhiêu cựu oán. Lẫn nhau cựu hận, là vô luận như thế nào, cũng hóa không giải được. Một khi nàng thẳng thắn thân phận của mình, coi như không bị tại chỗ đánh chết tươi, cũng đừng hòng gả cho Thủy Nguyệt Công Tử. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tại cẩm lý nhìn tới, tuy nhiên nàng là được phái tới tìm hiểu tình báo. Thế nhưng là chỉ cần nàng không nói, chỉ cần nàng không truyền bất luận cái gì tình báo ra ngoài, hết thảy liền không có vấn đề. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nàng vẫn là quá non. Nhà các nàng lão tổ đã sớm tại linh hồn của nàng nơi trọng yếu chôn xuống ẩn trận, sở hữu nàng nhìn thấy, nghe được đều sẽ trước tiên truyền vào cho các nàng nhà lão tổ. Coi như nàng cái gì cũng không làm, kỳ thực cũng tương đương là cái gì đều làm. Sau đó, khi tất cả tình báo đều bị dò xét nghe rõ ràng về sau, thảm kịch phát sinh, đối với kết quả này, cẩm lý áy náy muốn chết. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Cho dù nàng chưa từng có bán qua nước Nguyệt gia tộc, thế nhưng là trên thực tế, hay là bởi vì nàng quan hệ, tiết lộ tất cả tình báo, cực độ áy náy phía dưới, cẩm lý lựa chọn chết tại Thủy Nguyệt Công Tử trong tay. Binh giải về sau, càng là chủ động tan hết tất cả tu vi, liền chuyển thế trọng tu cũng không chịu, trực tiếp bản thân giải thể, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Biết được tin tức này về sau, Thủy Nguyệt Công Tử buồn thương tới cực điểm. Rất hiển nhiên, chuyện này bên trong, từ đầu đến cuối, cẩm lý không có phản bội qua hắn. Trong nội tâm của nàng, là thật yêu hắn, cho dù trước khi chết, cũng đang không ngừng nói thật xin lỗi. Cực độ bi thương phía dưới, Thủy Nguyệt công tử cũng không có đồ giết tiếc. Lúc cho tới bây giờ, hết thảy, đều đã không có chút ý nghĩa nào. Giết lại như thế nào? Không giết lại như thế nào? Trên cái thế giới này, đã không có hắn yêu người kia, cũng không có người tâm lý yêu hắn. Đối với cái thế giới này mà nói, hắn bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Tiếp xuống ngàn vạn năm thời gian bên trong, Thủy Nguyệt công tử lưu lạc chân trời, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đáng tiếc là, sau cùng hắn cũng không tìm được hắn thứ muốn tìm. Cái kia cửu thải cẩm lý, đã là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái gọi là không được siêu sinh, liền là không thể chuyển thế ý tứ. Cái kia đạo linh hồn ấn ký cho dù lần nữa đầu thai, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Hoặc là đầu thai thành một con muỗi, hoặc là đầu thai thành một con bướm. Hết thảy đều là có khả năng. Nguyên bản, Thủy Nguyệt công tử là dự định tìm kiếm cửu thải cẩm lý. Cho dù hắn đầu thai thành một con cá nhỏ, tiểu hà, hắn cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hỗn độn chi hải lớn như vậy, hắn đi nơi nào tìm kiếm a? Mò kim đáy biển, liền đã rất khó. Huống chi là hỗn độn chi hải bên trong tìm một cái không biết mục tiêu đây. Thậm chí, Thủy Nguyệt công tử ngay cả mình đang tìm kiếm cái gì cũng không biết. Rốt cục, vô tận bi thương phía dưới, Thủy Nguyệt công tử rốt cục không chịu nổi tưởng niệm tra tấn. Tại hỗn độn sơn mạch chủ phong bên trên tọa hóa, hắn tan hết một thân tu vi cùng pháp lực, từ bỏ hết thảy cơ duyên và khí vận. Dùng cái này, đem đổi lấy cùng cẩm lý trùng phùng cơ duyên. Nếu như, cẩm lý đầu thai thành một khỏa tiểu thảo, như vậy, hắn hy vọng trở thành bên cạnh nàng viên kia. Nếu như, cẩm lý đầu thai thành một khối đá, như vậy, hắn hy vọng trở thành bên cạnh nàng cái kia một khối. Kết quả sau cùng, không có ai biết, nhưng là Thủy Nguyệt công tử, lại là ở trước mặt tất cả mọi người, tiêu tán thành đầy trời cửu thải quang vũ. Trận mưa kia, dồn dập, một mực rơi xuống, nghe nói, hỗn độn sơn ngọn núi bên trên, cho tới bây giờ, còn tại rơi xuống cửu thải quang vũ đây. Huyền thiên thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhìn lên trước mặt huyễn tượng, hai tỷ muội không khỏi sáng lên hai mắt. Từ khi biết Chu Hoành Vũ đến nay, áo của hắn liền vô cùng đơn giản. Tuy nhiên không thể nói lôi thôi lếch thếch, nhưng lại tuyệt đối không có hóa trang qua chính mình. Làm hắn thay đổi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chăm chú huyễn hóa ra phục trang. Kiểu tóc chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, bộ mặt lên một đạo đồ trang sức trang nhã về sau. Trong một chớp mắt, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Một cái nữ hài tử, nếu như đồ ngủ, trang điểm tình huống dưới, đều đẹp như thiên tiên lời nói. Đây tuyệt đối là đúng nghĩa mỹ nữ. Nam hài tử, kỳ thực cũng là như thế. Ngơ ngác nhìn giả thuyết đi ra huyễn tượng. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thật lâu không nói gì. Hai tỷ muội hai mắt, không hề chớp mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Soái, cái này đã không thể dùng soái để hình dung được không? Đây quả thực soái đến kinh tâm động phách. Nhìn đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội, tim đập như hươu chạy. Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, rốt cục, Đào Yêu Yêu hút miệng ngụm nước, dứt khoát quyết nhiên nói: "Ta mặc kệ, ta muốn diễn cẩm lý." Trong lúc nói chuyện, Đào Yêu Yêu quay đầu, hướng Lãnh Ngưng nhìn sang, vô cùng kiên định mà nói: "Người đến diễn Thủy Nguyệt công tử vị hôn thê đi." Cái này, nghe được Đào Yêu Yêu, trong lúc nhất thời, Lãnh Ngưng không khỏi chần chờ. Đổi lúc trước, nàng khẳng định sẽ sủng ái Đào Yêu Yêu. Thế nhưng là lần này, nàng không muốn nhượng bộ. "Không, ta muốn diễn cẩm lý." Về phần Thủy Nguyệt công tử vị hôn thê, ngoặc kép, vẫn là ngươi đến diễn đi. Chấm ngoặc kép, hết chương.